Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, thuần phục ma thú. Chú ý duy trì thể lực, chính mình nhăm giá giải lao 10 phút. Triệu Trần trôi nổi ở tại bọn hắn phía sau giữa không trung. Nhắc nhở nói, nghe được Triệu Trần, mọi người cũng là từng người tìm kiếm rắn chắc nham giá. Nghỉ ngơi, lúc nghỉ ngơi bọn họ không dám nhìn phía dưới. Thật sự là quá cao, hơi không lưu ý sẽ ngã xuống. Tan xương nát thịt, ở thêm vào gió nổi lên rồi. Gió này để cho bọn họ rõ ràng cảm nhận được là muốn đem bọn họ thổi quát xuống. Tay của bọn họ đã bị sắc bén nham thạch cho cắt ra. Chính là như vậy bọn họ cũng không có từ bỏ. Ánh mắt kiên định, 10 phút qua đi, mọi người bắt đầu lần thứ hai leo lên. Mỗi người đều ở cắn răng kiên trì. Ở bò đến 800 mét cao vách đá thời điểm, trước mắt từ tất cả đều là lồi lõm không đồng đều nham thạch đã biến thành tất cả đều là dây leo. Bao trùm, mọi người nắm lấy đằng man ngóng trông bò. Nhất thời là dễ dàng thật nhiều. Lít nhà lít nhít đằng man dây dưa không rõ. Phi thường rắn chắc, giống như là đại tự nhiên cho bọn họ cái thang. Có này cái thang mọi người rất nhanh bò lên này đại liệt phùng. Nhìn leo xuống phương hướng. Không chỉ có để cho bọn họ cảm thán, này đại liệt phùng nhiều nhất rộng hơn 100 mét, này hơn 100 mét cự ly lại làm cho bọn họ chịu nhiều đau khổ. Triệu Trần đi tới mặt đất, nhìn từng cái nằm trên đất, rất là cao hứng, được rồi, còn không mau mau hồi phục. Triệu Trần thản nhiên nói, cũng hướng về bọn họ một người ném một bình ngọc nhỏ. Mọi người mở ra bình ngọc. Một bên nghe thấy được một luồng nồng nặc đan dược hương. Lấy ra đan dược đến xem. Hoàn mỹ cấp đan dược. Mặc dù là nhất phẩm đan dược. Nhưng chỉ cần là hoàn mỹ cấp đan dược thông thường đều là một cường đại luyện đan sư tượng trưng. Bọn họ bình thường dùng là đan dược đính phá thiên cũng chính là cao cấp cấp bậc. Đạo sư ngươi còn muốn cho chúng ta bao nhiêu kinh hãi à? Đạo sư... Đây thật sự là cho chúng ta sao? Tiêu Mị nhìn trong tay đan dược, có chút khó có thể tin, nói hết phí lời, còn không mau ăn vào, hấp thu đan dược. Triệu Trần nhàn nhã nói, nhìn Triệu Trần đã lên tiếng, mọi người không nỡ đem đan dược nuốt vào trong bụng, nhất thời là có thể cảm giác được dược hiệu mạnh mẽ. Vết thương trên người chậm rãi khép lại. Cuối cùng vết thương trở lại bình thường, một điểm dấu vết đều không có. Theo dược hiệu khuếch tán toàn thân bọn họ, không ngừng ở chữa trị trong cơ thể ám thương. Thuốc này hiệu hết sức ôn hòa, phi thường dễ dàng bị hấp thu, giống như ngâm mình ở ôn tuyền giống như vậy. Phá lệ khoan khoái, chỉ chốc lát công phu, mọi người dồn dập đứng lên. Cảm thán đến này hoàn mỹ cấp đan dược chỗ thần kỳ. Được rồi, ngày hôm nay ở nơi này nghỉ ngơi. Triệu Trần nhìn bầu trời dần dần lờ mờ. Chu vi cũng là khá là rộng rãi. Là một nghỉ ngơi địa phương tốt. Nghe được Triệu Trần lên tiếng. Mọi người cũng là gật gật đầu. Liền bắt đầu dựng lên lều bạt. Bắt đầu chuẩn bị nghỉ ngơi. Mọi người bay lên đến lửa trại. Trên kệ ma thú huyết nhục. Nướng lên, dần dần mùi thịt tràn ngập, mọi người vốn là không phải rất đói, nhưng nghe thịt này hương, cũng là gặp không được. Gào gừ, một tiếng to lớn gầm rú, từ Triệu Trần phía sau truyền đến. Đạo sư, đó là bàn tử đi phương hướng, không có sao chứ, Long Hồng có chút bận tâm nói. Này cỗ tiếng hô để cho bọn họ đều cảm giác được cảm giác áp bách mạnh mẽ. Rất rõ ràng cho thấy một con cường đại ma thú. Đạo sư, cứu mạng a! Lúc này một đạo tiếng kêu cứu truyền đến. Tất cả mọi người nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Có thể nhìn thấy bàn tử chính đang cấp tốc hướng về bọn họ chạy tới. Phía sau một con ma thú chính đang đuổi tận cùng không buông. Thấy cảnh này tất cả mọi người có một loại không tên hỉ cảm giác. thăm dò thuật ma thú, thứ mục cốt lang đẳng cấp, ngũ giai linh vương, mập mạp này, nhìn thứ mục cốt lang đẳng cấp, thật sự là so với bọn học sinh đẳng cấp cao hơn nhiều lắm. Căn bản làm không xuống thứ mục cốt lang một đòn, có điều bản tử tốc độ có thể so với này thứ mục cốt lang tốc độ còn nhanh hơn như vậy từng tia một. Xem ra tử vong kích hoạt bản tử thân thể tiềm năng. Sau đó phải gọi hắn linh hoạt mập mạp. Lúc này Đặng Phúc một không chú ý, bị tráng kiện rễ cây vấp ngã. Đặng Phúc ngã trên mặt đất nhìn xông tới mặt ma thú. Đã quên phản kháng, nhìn to lớn sắc bén lợi chảo. Cách hắn càng ngày càng gần, mùi chết chóc phả vào mặt. Keng, kích hoạt sủng vật công năng. Chức năng, hàm keng, có hay không thu phục thứ mục cốt lang vì là sủng vật ngay ở Triệu Trần chuẩn bị đánh giết thứ mục cốt lang thời điểm. Hệ thống truyền đến kích hoạt kỹ năng mới thanh âm của là, nhưng là một cái tốt vô cùng công năng. Chức năng, hàm, có thể đem cường đại ma thú biến thành của mình. Mấu chốt là này bắt giữ skill có thể làm cho bị thuần phục ma thú 100% trung thành, không cần lo lắng phản bội. Đạo sư, gặp lại sau. Các bằng hữu, gặp lại sau. Người nhà của ta. Đặng Phúc đã nhắm hai mắt lại. Có điều Đặng Phúc cũng không có cảm giác được bất kỳ đau đớn. Lại một lần nữa mở hai mắt ra, chỉ thấy trước mắt một lợi chảo bên trong đầu của hắn chỉ có 2-3 cm cự ly. Sợ đến Đặng Phúc mau mau hướng phía sau di động, chạy đến Triệu Trần phía sau, nhìn cố định hình ảnh ở giữa không trung chói mắt cốt lang. Hắn này hung ác hai mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Đặng Phúc. Có chút không cam lòng, một cổ cường đại năng lực đưa nó vây quanh, là nó cố định hình ảnh ở giữa không trung, không cách nào nhúc nhích, còn kém một chút nó là có thể đem nhân loại trước mắt xé nát. Thứ mục cốt lang bị thần bí này năng lượng gói hàng sau, trực tiếp bị điều này có thể lượng lễ rửa tội. Thứ mục cốt lang tỏa ra cuồng bạo linh khí dần dần vững vàng. Hai mắt đỏ ngầu cũng chậm chậm trong suốt hạ xuống. Keng, thuần phục thành công, xin đặt tên. Thứ mục cốt lang cũng chậm rãi rơi trên mặt đất, hướng về Triệu Trần chạy đi. Đạo sư, này ma thú đến rồi. Đặng Phúc nhìn thứ mục cốt lang hướng về bọn họ vốn là mau mau nói, những người khác cũng chăm chú nằm đồng thời trốn ở Triệu Trần phía sau. Rất nhanh thứ mục cốt lang liền tới Triệu Trần trước mặt, nằm ngoài Triệu Trần trước người, nhìn Triệu Trần, mà Triệu Trần cũng đưa tay ra đặt ở thứ mục cốt lang trên đầu, vuốt ve lên, cũng mỉm cười nói, sau đó ngươi liền gọi tiểu lang. Keng, mệnh danh thành công, tiểu lang, gào gừ. Thứ mục cốt lang nghe được Triệu Trần cho nó lấy tên, cao hứng gào một tiếng, phía sau đuôi không ngừng quay qua quay lại đung đưa, nhìn làm sao khá giống một cái tiểu cẩu đây. Hệ thống sẽ không đem cải tạo thành cẩu thói quen đi. Keng, tự mình thăm dò, ngạch, được rồi. Triệu Trần lắc lắc đầu, nhìn này thứ mục cốt lang ngoan ngoãn nằm ngoài Triệu Trần trước mặt. Vẫn từ Triệu Trần xoa xoa, tất cả mọi người sợ ngây người, để cho bọn họ không nghĩ tới chính là Triệu Trần vẫn là một ngự thú sư. Không phải vậy làm sao cường đại ma thú sao như vậy nghe Triệu Trần. Triệu Trần quay đầu nhìn về phía Đặng Phúc, hỏi do nói, bàn tử, nói đi. Xảy ra chuyện gì? Đạo sư, cái kia ta vừa nãy đi tiểu tiện một hồi, sau đó liền cảm thụ một luồng linh khí. Theo linh khí này, đi tới một hang núi, bước vào hang động này, liền trong nháy mắt cảm thụ nói linh khí nồng nặc. Vốn muốn vào xem, nhưng sơn động hắc ám nơi sâu xa bốc lên hai con đỏ như màu máu con mắt. Có thể cảm nhận được đi khí tức mạnh mẽ. Liền ta liền mau mau chạy trốn. Sau đó đây là các ngươi thấy như vậy. Đặng Phúc chậm rãi nói qua chính mình kinh nghiệm chuyện tình. Nghe được bàn tử nói tới, Triệu Trần có thể cảm giác được hang núi này không đơn giản. Bên trong tràn ngập linh khí nồng nặc, hẳn là có thần bí dị bảo loại hình gì đó. Mặc kệ như thế nào, nếu để cho bọn họ biết rồi hang núi này, Triệu Trần cho rằng nhất định phải đi xem. Không chừng có cái gì tốt đồ vật. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.